Các ngươi cho rằng làm như vậy có thể bảo vệ tia tôn nghiêm cuối cùng của các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nhưng kết quả thường thường ngược lại, như vậy chỉ biết bại lộ sự yếu đuối của các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Bá! Lại nghe được lời nói vũ nhục của Liễu Xuyên Tình Tứ, ngay cả Tô San, mọi người trực tiếp đứng lên, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Nhất là Tô San, nàng phẫn nộ siết chặt nắm tay, tư thế giống như Liễu Xuyên Tình Tứ còn dám tiếp tục nói bậy, nàng sẽ hung hãn đập vào mặt cô ta. Không cần quá mức để ý tới thắng bại của trận đấu, cũng không cần hạ thấp thân phận đi xung đột với nữ nhân ngu xuẩn kia. Khi Tô San sắp sửa không thể khống chế được mình, trong đầu của nàng dần hiện ra lời dặn dò trước đó của Trần Phàm. Những lời này giống như liều thuốc trấn định, nhất thời làm cho Tô San chợt lãnh tĩnh trở lại. Theo sau nàng nhớ ra điều gì đó, biểu tình phẫn nộ dần dần cởi ra trên mặt của nàng, chỉ còn lại nụ cười sáng lạn. Liễu Xuyên Tình Tử tiểu thư, nếu ta không đoán sai, thân là người của Liều Xuyên gia tộc, hôm nay ngươi sở dĩ biến thành một người đàn bà chanh chua chỉ biết chửi đồng, hoàn toàn là bởi vì bạn trai của ta không thèm tham gia thi đấu cơ, sơ đi. Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, vì quá thất vọng cho nên nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, muốn thông qua loại phương thức ngu xuẩn này tìm về cân bằng. Đúng không? Ngươi! Liễu Xuyên Tình Tử tựa hồ thật không ngờ Tô San sẽ phản kích như thế. Sắc mặt lập tức biến đổi theo sau cười lạnh nói. Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, còn không biết xấu hổ nói về bạn trai yếu đuối của ngươi. Ta cho ngươi biết, hắn đến cũng không phải đối thủ của ta. Mặt khác, nếu lại có trận đấu, các ngươi cũng sẽ thua. Các ngươi biết tại sao không? Bởi vì các ngươi đều là những kẻ vô năng yếu đuối. Yếu đuối. Tô San dùng một loại ánh mắt tội nghiệp nhìn Liễu Xuyên Tình Tứ. Liễu Xuyên Tình Tử tiểu thư, ngươi nói một nam nhân được xưng là thần cơ, sơ, đồ tể lại là nam nhân yếu đuối. Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, đang tự đánh vào mặt mình sao? Ta cho ngươi biết, sở dĩ hắn không tham gia thi đấu, không phải vì không dám, mà là khinh thường, ngươi hiểu chưa? Bởi vì, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Liều Xuyên Tình Tử, không xứng, cũng không có tư cách làm đối thủ của hắn. Không sườn, cũng không có tư cách làm đối thủ của hắn. Oanh! Nghe được câu này, thân thể Liễu Xuyên Tình Tứ kịch liệt chấn động, khuôn mặt trắng bệch một mảnh. Chẳng bao lâu khi trước, nam nhân hô mưa gọi sơ, y, o, trong khu vực cơ, sơ, cũng từng nói qua lời nói giống như vậy. Có thể nói, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong nội tâm nàng ta, là si nhục vĩnh viễn. Vì rửa sạch si nhục, nàng đến Trung Quốc, lại không được như ý nguyện giao thủ với Trần Phàm, cho nên mới đem lửa giận phát tiết lên nhóm người Tô San. Liễu Xuyên Tình Tứ, ngươi sẽ không khờ dại cho rằng, ngươi có thể chiến thắng anh ấy đi. Tô San đã sớm nghẹn một cỗ lửa giận. Nhìn thấy sắc mặt Liễu Xuyên Tình Tử không thích hợp, biết rõ chọt chúng uy hiếp của nàng ta, tiếp tục không chút lưu tình công kích. Ngươi không biết đây là một chuyện rất buồn cười sao? Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể lên mạng trong diễn đàn thể thao thi đấu nổi tiếng toàn cầu phát ra một bài bot, nói ngươi có thể chiến thắng đồ tê, e, sơ, nhìn xem những người chơi sẽ xem ngươi là nữ thần cơ, sơ, cao quý, hay là nữ nhân nhà máy xuẩn. Đủ rồi. Uy hiếp trong lòng Liễu Xuyên Tình Tứ bị Tô San đâm trúng, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, trong con ngươi tràn ngập hương vị oán độc. Không cần biện giải cái gì, các ngươi có một câu nói, người thắng làm vua, người thua làm giang, thân là người thất bại, ngươi không có tư cách nói mấy câu này với ta. Nói tới đây, tựa hồ nàng ta cảm thấy còn chưa đủ, lạnh lùng nói tiếp. Mặt khác ta cho ngươi biết, không riêng gì trận đấu cơ, sơ, trận đấu bóng do cùng võ thuật, chúng ta đều sẽ đem các ngươi đùa dờn trong lòng bàn tay. Trận đấu cơ, sơ kết thúc, Trần Phàm lái chiếc cơ, cơ đi tới tòa biệt thự chiếm diện tích khá lớn tại trung ương khu nhà giàu quận Gôn. Cũng giống như lần trước đi đến, bắt đầu từ ngoài quận. Trần Phàm đã phát hiện được không ít cọp ngầm, ngay cửa biệt thự lại phòng thủ nghiêm mặt.

vứt sang một bên tác phong bá đạo của đám người Liễu Xuyên Tình Tử không nói, bà nội cả của Ngô Huyền năm xưa bị người Nhật Bản cường hiếp giết chết, cừu hận này đã chặt chẽ ghi khắc trong nội tâm Ngô Huyền. Ngô Huyền là một người luyện võ, tự nhiên cần khoái ý ăn cừu. Ngô Huyền cố lên, đánh tan xác bọn hắn. Ngô Huyền vừa ra sân liền được cả sân bóng ủng hộ kêu vang, hiển nhiên hành vi buổi sáng của Ngô Huyền đều được mọi người ủng hộ. Bốn người Trần Phàm xuất hiện không lâu. Ở một bên Đằng Mộc thay xong một thân võ sĩ phục cũng mang theo ba đệ tử ra sân. Trong đó sinh viên tên Chiêu Thương dáng người ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, y, nơ, hơ, là cao lớn. Đại khái chỉ cờ một thước bảy, dáng người cũng không khỏi ngô như Ngô Huyền, nhưng lúc đi đường bước chân nhẹ nhàng, giống như đang bước lướt. Thấy một màn như vậy, trong lòng Trần Phàm không khỏi vừa động, hắn nhìn ra được tên sinh viên gọi là Chiêu Thương kia thực lực còn mạnh hơn trong tư liệu cung cấp, nhất là hàn ý băng xương phát ra từ trong con nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, hoàn toàn người luyện võ bình thường khôn. Hai thể có được. Chỉ có kẻ từng giết người mới có thể có được loại sát khí này. Hay là Đằng Mộc chuẩn bị đem ba người này bồi dưỡng thành thành viên Nhẫn Đường Sơn khẩu tổ. Trong lòng Trần Phàm hiện lên ý niệm này, trong lòng nhiều ít có chút lo lắng. Theo hắn xem ra, nói riêng về công phu, có Lê Ngô Huyền không thua Chiêu Thương, nhưng đối phương là đệ tứ thân truyền của Đằng Mộc. Học tập chính là huấn luyện nhẫn thuật, thủ đoạn ùn ùn không nói, còn từng giết người, nói về khí thế cùng năng lực ấu đả chân chính, là phải mạnh hơn Ngô Huyền. Trong lúc lo lắng, Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy sinh viên tên Chiêu Thương kia vừa ra sân. Ánh mắt giống như dã thú tập trung con mồi, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Huyền, trong ánh mắt sát khí lẫm nhiên, không hề che giấu. Ngô Huyền cũng đã nhận ra ánh mắt của Chiêu Thương. Hai tay nắm chặt trợn tròn mắt, giống như một đầu sư tử đang sắp tức giận. Tựa hồ trận đấu còn chưa bắt đầu, hai người đã bắt đầu dò xét nhau. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm ngầm thở dài, hắn biết đến lúc này, muốn Ngô Huyền buông tha trận đấu đầu tiên, với tính cách Ngô Huyền quả quyết không có khả năng đáp ứng. Ngô Huyền, ngàn vạn lần nhớ kỹ, sau khi lên đài không nên vọng động, ổn đánh ổn định, phòng thủ là việc chính. Trong lòng hiểu được điểm này, Trần Phàm vỗ vỗ bả vai Ngô Huyền dặn dò. Ăn. Ngô Huyền gật gật đầu, nhưng ánh mắt cũng không chuyển rời khôi người Chiêu Thương. Tựa hồ giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ có Chiêu Thương, đã không có tâm tư đi ghi nhớ lời dặn của Trần Phàm. Sau đó trong sự ai ới thiệu của người chủ trì, một xã nam nhân trung niên mặc trang phục luyện võ đi lên đài. Ôm quyền chào khán giả khắp bốn phía. Căn cứ theo lời người chủ trì, người trung niên này đến từ một võ quán nổi tiếng tại Đông Hải, luyện võ hơn 10 năm. Đảm nhiên trọng tài cuộc thi đấu. Nhìn nam nhân trung niên kia, Trần Phàm rất rõ ràng. Tần An lo lắng trong trận đấu xảy ra tai nạn chết người, cho nên mời người tập võ trong võ quán tới. Nhưng lấy ánh mắt của Trần Phàm, liếc mắt liền nhìn ra người trung niên chỉ có bề ngoài, căn bản không phải đối thủ của Chiêu Thương cùng Ngô Huyền. Một khi xuất hiện tình huống nguy cơ, với thân thủ của hắn vốn ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, e, ngăn cản. Tiếp theo, xin mời tuyển thủ song phương vào sân. Giới thiệu xong trọng tài, người chủ trì mỉm cười làm ra thủ thế như mời. Thanh âm hạ xuống. Ngô Huyền không đợi Trần Phàm mở miệng, bước đi trầm ổn vào trong sân, mà ở một bên Chiêu Thương cũng đi vào. Cảm nhận được hận ý trong con ngươi Ngô Huyền cùng khí tức băng xương trong con nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, Chiêu Thương, người trung niên đảm đương trọng tài cực kỳ khiếp sợ. Nguyên bản hắn nghĩ trận đấu võ thuật trong trường học cũng chỉ là náo nhiệt bề ngoài, làm sao nghĩ tới thực lực tuyển thủ lại khủng bố đến như thế. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng hắn không nói gì thêm, lấy tình hình bây giờ, hắn không còn khả năng thối lui ra ngoài. Quy tắc trận đấu các cậu cũng đã biết rõ chứ? Các cậu còn có gì muốn nói? Mắt thấy Ngô Huyền cùng Chiêu Thương đi ra sân, người chủ trì tiến lên hỏi. Nghe được câu nói của người chủ trì, Chiêu Thương ra dấu như muốn nói, người chủ trì lập tức đem microphone đưa cho Chiêu Thương. tiếp nhận microphone, gương mặt chiêu thương không chút thay đổi nhìn chằm chằm Ngô Huyền, giọng nói trầm thấp. Ta nhớ được buổi sáng hôm nay, hiệu trưởng Quý Hiệu nói qua thi đấu thể thao thật khó tránh xảy ra điều ngoài ý muốn. Trận đấu võ thuật là trận đấu mi hiểm nhất trong toàn bộ những trận thi đấu thể thao, xác suất xảy ra ngoài ý muốn càng lớn hơn nữa, ta không dám cam đoan sẽ không thất thủ trong trận đấu. Võ giả chân chính, lên sân luận võ, sẽ không để ý sống chết, nếu tuyển thủ Quý Hiệu sợ hãi, có thể lựa chọn nhận thua. Nhận thua mẹ ngươi, Huyền ca cố lên. Dưới khán đài, Sở Qua nghe được lời của Chiêu Thương, giận dữ hét. Ngô Huyền cố lên, hung hãng đập cho tên không biết trời cao đất dày này. Người xem tại hiện trường phẫn nộ mắng to. Tên tiểu tử trong từ điển của ông không có hai chữ nhận thua. Ngô Huyền không cầm microphone mà khí vận đan điền giống lớn. Mạng của ông ở đây có bản lĩnh, ngươi lấy đi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Vô địch nhất quyền. Vừa nghe thấy hai người nói như vậy, trọng tài trong sân đấu không khỏi trở nên khẩn trương hơn, bởi vì hắn quá rõ ràng trận đấu ngày hôm nay sẽ không đơn giản, mà nhóm người xem bên ngoài sân bóng thì không có ý thức được dơ quy quy y e mơ này, chỉ toàn lực hô to cổ vũ cho Ngô Huyền. Theo sau, người chữ chỉ thối lui ra khôi sân bóng, trọng tài đem Ngô Huyền cùng Chiêu Thương tách ra. Ông tên Ngô Huyền, người Đông Bắc, từ nhỏ đã theo ông nội luyện võ, hiện giờ đã hơn 10 năm thời gian, chỉ là một kẻ võ phu vô danh. Ngô Huyền dẫn đầu ôm Huyền hành lễ thông dụng của người luyện võ nói. Thấy Ngô Huyền dẫn đầu hành lễ, Chiêu Thương sắc mặt không chút thay đổi, cũng hành lễ đáp trả. Theo sau lạnh lùng nói, đệ tứ của lão sư Đằng Một, Chiêu Thương. Hai người hành lễ xong, trọng tài phất tay áo, ra hiệu cho trận đấu chính thức bắt đầu. Trước khi đánh bại ngươi, ta cho ngươi một cơ hội xuất thủ. Ngay khi trận đấu vừa triển khai, Chiêu Thương không hề cử động, hai mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Ngô Huyền, chậm rãi phun ra một câu. Bà! Vừa nghe Chiêu Thương nói như thế, Ngô Huyền không dám phân tâm mà sơ y a mơ mạnh chân xuống sàn nhà. Một cước này tràn ngập 10 phần lực lượng, chạm xuống sàn nhà phát ra thanh âm trầm muộn cắt đứt lời nói của Chiêu Thương. Theo sau cả người mượn lực phản chấn, ngay tại chỗ bắn ra, giống như mãnh hổ hạ sơn trực tiếp lao vút về phía Chiêu Thương. Ân! Trông thấy Ngô Huyền dẫn đầu phát động tấn công, tâm tình của Trần Phàm có đôi chút phức tạp. Đầu tiên, hắn nhìn ra, Ngô Huyền bởi vì cừu hận trong lòng mà vừa ra tay khí thế đã bộc phát hết so với bình thường. Kế từ đó mà thực lực cũng sẽ phát huy ra hết tiềm năng, thậm chí còn sẽ vượt qua trình độ cơ bản. Khí thế ở trong những trận quyết chiến đều sẽ lấy làm trọng. Khí thế chân chính chỉ cần một tiếng giống sẽ làm cho tinh thần phấn chấn thêm mà sẽ đánh bại địch nhân. Đây cũng chính là muốn nói, nếu Ngô Huyền ca, hơ, o, nơ, a, nơ, hơ, a, nơ cơ hội lần này đánh bại Chiêu Thương, như vậy tình cảnh của hắn sẽ phi thường nguy hiểm. Trần Phàm lo lắng. Đồng thời Chiêu Thương bị Ngô Huyền cắt ngang lời nói, nhịp hô hấp có chút không thông thuận, nhìn khí thế hung hãn bày ra trước mắt, cũng có đôi chút hoảng hốt, bên tai chợt nghe thấy thanh âm, vù vù, liền vội vàng chuyên người né tránh. Hành động này đã khiến cho hắn mất đi tiên cơ mà rơi vào thế hạ phong. Hay lắm. Ngô Huyền cố lên. Thấy một màn này, người xem ở hiện trường nhất thời tung hô cổ vũ ầm lên. Mắt thấy Chiêu Thương lùi ra phía sau, Ngô Huyền nương theo khí thế áp sát đến gần. Đồng thời thiết quyền hung hãng chém ra, thanh âm xé sơ y o su su vang lên, quả thực là uy mãnh giống như thiên thần hạ phàm bình thường. Chiêu Thương dường như không ngờ rằng khí thế của Ngô Huyền sẽ khủng bố đến tầm cờ này, sau khi đã mất đi tiên cơ, hắn đành phải lùi về phía sau thêm vài bước, đến gần đường biên sân bãi. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Huyền nhanh chóng áp sát tới, cương quyền lại vung ra trực tiếp nhắm thẳng vào hướng cằm của Chiêu Thương. Cằm vốn là nơi giữ trọng tâm cho cơ thể con người, một khi bị trúng đòn sẽ hoàn toàn mất hết trọng tâm. Nếu Chiêu Thương bị Ngô Huyền nện trúng một quyền này, như vậy cũng chẳng khác nào sẽ thua trận quyết đấu này. Mà lúc này Chiêu Thương đã hoàn toàn bị dồn tới gần đường biên sân bãi, nếu lui thêm nữa thì sẽ nhảy ra ngoài vạch vôi. Nếu chỉ tính trên phương diện khí thế, thì đã hoàn toàn rơi S-U-O-N-G-H-A-Q-Q-Phong. Sự đối mặt với một quyền khu miligam ố của Ngô Huyền, Chiêu Thương đành phải lùi về phía sau, cả người giống nơ hơ u v q q u linh thoát ra ngoài sân đấu. Tiểu Duyệt, ngươi chỉ biết tránh né thôi sao? Trông thấy Ngô Huyền tấn công bức Chiêu Thương nhảy ra khỏi sân đấu, nhóm người xem bên ngoài hiện trường không khỏi ăn no thỏa mãn. Dừng tay. Cùng lúc đó, trọng tài vội vàng cho dừng trận đấu, để hai người quay trở vào trong sân mới tiếp tục bắt đầu trận đấu. Ở những trận thi đấu chính quy, một khi có tuyển thủ rời khỏi sân đấu, trọng tài sẽ cho dừng tay ngay lập tức. Sưu. Trọng tài vừa mới kêu dừng tay, nguyên bản Chiêu Thương đã thối lui ra ngoài sân đấu, liền nhảy chồm lên, giống như một đầu liệp báo, nhắm thẳng về phía Ngô Huyền. Tiểu tử kia, làm người cũng không thể vô si quá mức như thế gơ. Trông thấy Chiêu Thương phản công trái với quy tắc, nhóm người xem bên ngoài sôi nổi phản ứng lên. Mà Ngô Huyền dốc hết toàn lực đánh hụt một quyền, thân thể nhiều ít vẫn có chút không kịp thích ứng. Đang muốn thu quyền thì đã thấy Chiêu Thương bất ngờ đánh tới, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng thối lui về phía sau. Hành động này khiến cho tiên cơ lúc trước giành được toàn bộ đều tan thành mây khói, thế cục nhanh chóng thay đổi. Chiêu Thương trực tiếp giành lấy thế thượng phong. Trong nháy mắt, Chiêu Thương áp sát đến gần bên người Ngô Huyền, đùi phải bung ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Vù vù. Một cước này Chiêu Thương theo khi bắt đầu tấn công Ngô Huyền thì đã có toan tính trước, nên lực lượng rất lớn, cước còn chưa đến mà thanh âm xé gió đã muốn nhắm thẳng vào cổ chân của Ngô Huyền. Nguyên bản hai A trọng tài muốn kêu dừng tay, nhưng trông thấy một cước lãng lệ của Chiêu Thương thì nội tâm chấn động. Đôi con ngươi trong mắt phóng đại ra, hoàn toàn quên mất chức trách của mình. Nguy hiểm. Cùng lúc đó, dưới sàn đấu, Trần Phàm không khỏi căng thẳng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngô Huyền. Ngô Huyền bị đánh cho không kịp trở tay, tốc độ lùi về phía sau hơi chậm hơn bình thường. Rơi vào đường cùng, chân phải giẫm mạnh xuống làm trụ chân trái đang bị tấn công, duỗi thẳng về phía sau. Sự. Mu bàn chân của Chiêu Thương lướt sát qua ống quần của Ngô Huyền, cước phong sắc bén quét thoáng qua cổ chân Ngô Huyền, khiến cho hắn cảm thấy đau đớn vì bỏng rát. Nhưng còn chưa kịp cảm thụ cơn đau đớn, đôi con ngươi trong mắt Ngô Huyền đã cấp tốc co rút lại. Chỉ thấy Chiêu Thương đá ra nhất cước không trúng mục tiêu, liền nhanh chóng thu chân về, hai ngón tay phải hóa thành móc câu, hung hãng bổ thẳng vào mặt Ngô Huyền, dường như là quyết tâm muốn móc hai mắt của Ngô Huyền ra bình thường. Biến chiêu lần này vừa nhanh vừa nguy hiểm. Ngô Huyền bởi vì trọng tâm đang dồn ở chân phải cho nên muốn di chuyển cũng là không còn kịp nữa rồi. Hống. Giang trong lúc nguy nan, Ngô Huyền không có lựa chọn tránh né, đành phải quát lớn một tiếng, song trường hung hãng đè xuống. Phanh. Bằng vào sức lực khu miligam ố, Ngô Huyền đem cổ tay Chiêu Thương áp chế, ngăn cản hơn phấn nửa lực lượng một kích chí mạng này của Chiêu Thương, nhưng không có hóa giải hoàn toàn, mà hai ngón tay hình móc câu sang bén như hai thanh chùy thủy, đâm thẳng vào ngực Ngô Huyền. Lần này, nếu chúng chiêu, Ngô Huyền khẳng định là sẽ ăn khổ. Bất quá, lúc này rõ ràng là đã có khe hở tránh thoát, nhưng Ngô Huyền đã bỏ qua. Hắn không quan tâm đến công kích của Chiêu Thương, mà bỗng dưng xoay ngang phần hông. Phanh. Hai ngón tay của Chiêu Thương không đâm trúng ngực Ngô Huyền, mà kích thăng vào phần sườn hông. Một cơn đau đớn thấu xương tràn vào trong tim phổi, nhưng Ngô Huyền không mấy quan tâm, mà nương theo đà xoay hông, dung bả vai mang theo lực lượng cường hãn, húc thăng vào người Chiêu Thương. Chiêu Thương hiển nhiên sẽ không ngờ, Ngô Huyền sẽ dùng chiêu thức tổn thương chính mình 1000, mà đả thương địch nhân 800 này. Cho nên muốn lùi về phía sau tránh né cũng là không còn kịp nữa rồi. Bát cực quyền thiết sơn kháo. Bất động thì vững chắc như sơn, mà khi động thì như sấm nổ ngang trời. Phanh! Ngay sau đó, một thanh âm trầm muộn vang lên, lực lượng cường hãn đã trực tiếp đẩy văng Chiêu Thương bay ra ngoài. Hảo! Thấy một màn này, nguyên bản bầu không khí xung quanh đang lặng im bỗng nhiên lại phát ra thanh âm hoan hô rung trời. Còn Ngô Huyền thì cố nơ gơ kìm nén đau đớn, nắm chặt hưu quyền tiếp tục nhảy lên cố nơ gơ nhân lúc Chiêu Thương đang rơi xuống sàn tặng cho Chiêu Thương một kích chí mạng. Cẩn thận! Trông thấy hành động này của Ngô Huyền, Trần Phàm sắc mặt khẽ biến. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là sẽ nhìn ra, vừa rồi tuy rằng Chiêu Thương không tránh thoát được thiết sơn kháo của Ngô Huyền, nhưng cũng đã hóa giải được 7 phần lực lượng, nên không hề tạo thành tổn thương chí mệnh. Trần Phàm mau chóng lên tiếng cảnh báo Ngô Huyền, nhưng là đã quá muộn rồi. Nguyên bản Chiêu Thương đang bị đánh văng đi, bỗng nhiên phần eo phát lực. Hai chân dầm xuống sàn nhà, nương theo lực phản chấn trang những đình chỉ thế bay, tương phản còn giống như đại bàng dương cánh, khi in hãng nhảy lên đánh thẳng vào ngực Ngô Huyền. Biến chiêu lần này quả thực là xuất thần nhập hóa, hoàn toàn khiến cho Ngô Huyền không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì. Phanh! Răng rắc! Hai thanh âm cơ hồ cùng lúc vang lên, thân hình của Ngô Huyền trực tiếp bắn thẳng ra ngoài, cả người hung hãng nện xuống sàn nhà, thần tình trắng bệch như tờ, khóe miệng chảy ra máu tươi. Bất thình lình xảy ra một màn này, khiến cho bầu không khí hiện trường trở nên trầm lắng xuống, tất cả mọi người đều trợn trừng hai mắt lên, diễn cảm không dám tưởng tượng nhìn chằm chằm vào trong sàn đấu. Ngô Huyền vừa ngã xuống sàn, cố nơ gơ kìm nén cơn đau dâng lên từ lồng ngực, hai mắt đỏ hồng, gắt gao nhìn Chiêu Thương đang chậm rãi bước tới phía mình, một tay gượng chống đứng lên. Thương thế của cậu đã rất nghiêm trọng, tôi khuyên cậu tốt nhất hãy buông tha đi. Nếu không đối phương sẽ hạ chiêu sát thủ đó. Trọng tài nhanh chân bước đến bên người Ngô Huyền hảo tâm nhắc nhở, đồng thời khoa tay múa cờ, chỉ cần đếm tới số 10. Ngô Huyền coi như sẽ phải thua cuộc. Ngô Huyền, mau nhận thua đi, nếu còn đánh nữa là xảy ra án mạng đó. Ở trong hiện trường, nhóm sinh viên xã đoàn võ thuật nhìn thấy cảnh tượng này, thì vội vàng kinh hô. Hiển nhiên, bọn hắn đã nhìn ra, vừa rồi Ngô Huyền đã trúng đòn rất nặng. Mà Chiêu Thương chính là đang muốn ra tay hạ sát thủ, nếu Ngô Huyền còn đấu tiếp, hẳn là sẽ phải chết ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, e, nghi ngờ. Nhóm sinh viên xã đoàn võ thuật vừa lên tiếng kinh hô, những sinh viên khác đã lập tức tinh ngộ, tuy rằng bọn hắn rất muốn trông thấy Ngô Huyền đánh bại đối thủ, nhưng bọn hắn càng không mong muốn Ngô Huyền xây bị đánh chết, vì thế sôi nổi lớn tiếng kinh hô. Nhận thua đi! Không có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu. Bên tai không ngừng vang lên thanh âm reo hò của khán giả, nhìn Ngô Huyền hai mắt đỏ hồng. Trần Phàm hung hãng siết chặt quyền đầu, hắn hiểu rõ tình huống mi cấp của Ngô Huyền trong lúc này, nhưng đồng dạng hắn cũng biết. Ngô Huyền tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận thua. Hơn nữa, ở thời khắc mấu chốt, hắn cũng không thể lên sân đấu bang trợ Ngô Huyền. Ngô Huyền nén giận báo thù cho bà nội năm xưa, nếu lúc này Trần Phàm bước lên sân đấu trái với quy tắc chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt là sẽ tạo thành đà kích cho con đường võ thuật của Ngô Huyền ngày sau, khiến cho cả đời Ngô Huyền sẽ phải sống trong tâm ma ám ảnh. Tuy rằng hiểu được điểm này, nhưng toàn thân Trần Phàm vẫn căng cường lên, làm ra tư thế chuẩn bị. Bất kể tình huống như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt ra nhìn Ngô Huyền bị đối phương đánh chết ở giữa tràng đấu. Ngay khi Trần Phàm chuẩn bị ra tay, thì Chiêu Thương một thân trang phục võ sĩ màu trắng thần tình không chút thay đổi bước gần đến bên người Ngô Huyền, dùng ánh mắt khinh miệt, nhìn Ngô Huyền đang gượng đứng lên, cười lạnh nói. Đúng là cái thứ yếu đuối, còn muốn ăn đòn nữa sao? 3. 2. Thanh âm của Chiêu Thương vừa dứt, trọng tài liền đếm nhanh hơn, bởi vì hắn đã nhìn ra Chiêu Thương đang muốn chọc giận Ngô Huyền, sau đó tìm cơ hội ra tay hạ sát thủ. Con bà ngươi! Không chờ trọng tài phun nốt câu, Ngô Huyền đã kìm nén đau đớn, hung hãn đứng lên. Lúc này diễn cảm trên khuôn mặt đã hoàn toàn trở nên vặn vẹo, đôi con ngươi đỏ hồng, dường như đã rơi vào trạng thái cuồng nộ mất rồi. Cậu xác định là vẫn muốn đánh tiếp sao? Trọng tài thần tình lo lắng dò hôi. Xác định. Ngô Huyền dùng ngữ khí kiên định nói, ánh mắt thì hai ếch gao tập trung lên trên người Chiêu Thương. Được rồi. Trọng tài thoáng do dự một lúc, sau đó ra hiệu cho hai người lùi về phía sau chuẩn bị bắt đầu tiến hành trận đấu. Trưởng kiến Ngô Huyền cố chấp đánh tiếp, khóe miệng của Chiêu Thương buộc vòng quanh một nụ cười khinh thường thản nhiên nói. Nơ gơ u v quy quy o y nhất định phải chết. Theo sau trọng tài làm ra thủ thế, trận đấu đã bắt đầu tiến hành. Sư. Trọng tài vừa mới hạ tay xuống. Ngô Huyền hoàn toàn không quan tâm đến thương thế, giống như kẻ điên không muốn sống bình thường, hung hãn lao về phía Chiêu Thương, khí thế so với lần đầu tấn công còn muốn hung bạo thêm hơn hai ấp mấy lần. Thấy một màn này, đôi con ngươi trong mắt Trần Phàm cấp tốc co rút lại. Trần Phàm biết đây chính là đợt phản công cuối cùng của Ngô Huyền, nếu lần này thất bại, như vậy Ngô Huyền sẽ không có thêm bất kỳ cơ hội nào nữa, chờ đợi hắn chính là cái chết ở ngay phía sau. Trong lòng đang lo lắng, đồng thời Trần Phàm theo dư âm nhìn thấy lá cờ đo cán dài gần 10 thước ở gần ngay bên cạnh sân đấu, trong lòng vừa động, liền bước tới, nhấc lá cán cờ lên, dùng sức vung vẩy. Dưới hành động này của Trần Phàm, cùng lúc đó, bầu không khí trong tràng đấu nguyên bản đang yên lặng, bỗng dưng bắt đầu vang lên những tiếng ca trầm bổng. Tiếng ca bất thình lình vang lên, khiến cho nội tâm của mọi người chấn động, bọn hắn theo bản năng quẳng ném ánh mắt về hướng thanh âm vang lên, rõ ràng trông thấy Trần Phàm lưng đứng thang tắp như một cây thương ở dưới sân, tay vung cờ đỏ, khí vận đan điền, lớn tiếng hát bài quốc ca. Cờ đo phấp phới, tiếng ca rung trời. Thời gian ở trong khoảng khắc này giống như đã ngừng trôi, một cỗ lực lượng vô hình tràn đập ở bên trong sân đấu. Dưới sàn đấu, Ngô Huyền đang khóc, nước mắt nam nhi không kiềm chế nổi, đang tuôn trào ra từ hai bên vành mắt. Hắn đang nhớ tới chuyện tình của bà nội năm xưa, đã chết ở trong tay đám quý nhân này. À! Lúc này toàn thân hắn như được rót thêm vào một cỗ lực lượng vô hình bình thường. Đánh ra hồng quyền, chiêu thức có lực sát thương mạnh mẽ nhất trong ngữ hình quyền, quyền thế cương mãnh, lấy thanh âm xung quanh trợ uy, khí thế như thủy triều cuồng bạo mau chóng tràn ra. Đối mặt với thế công không quản đến sinh tử của Ngô Huyền, Chiêu Thương cảm thấy áp lực đè ngậm toàn thân, chẳng những không có hoàn thủ, mà tựu ngay cả tránh né cũng đều phải cố a nơ gơ hết sức. Bỗng nhiên, Chiêu Thương bởi vì liên tục di chuyển tránh né mà cước bộ đã trở nên chậm chạp. Hống. Ngay theo sau, Ngô Huyền phát ra một tiếng gầm lên giận dữ. Trong khi gầm rít, thiết quyền đã nhanh như chớp vung ra. Đây chính là hổ quyền, mượn chân khí từ dưới lồng ngực phát ra tiếng gầm như mãnh hổ đang tức giận. Lấy thanh âm trợ uy bạo xuất ra thế công giống như mãnh hổ xuống núi. Một quyền này có thể nói là vô địch thủ, một quyền này khiến cho Chiêu Thương cảm nhận được luồng chân khí mi hiêm đang ập tới gần bản thân hắn. Dưới tình huống không kịp tránh né, hắn đành phải giang rộng song trường ra, hóa thành dạng trảo, dùng phương thức này để triệt tiêu quyền kình của Ngô Huyền tấn công đến. Nhưng hết thảy bao nhiêu cố a nơ gơ đều vô dụng. Hống. Một quyền xuất ra như mãnh hổ vồ mồi, hai cổ tay của Chiêu Thương nháy mắt bị chấn gãy, theo sau thiết quyền nhanh như gió đánh tới, trực tiếp đấm thẳng vào lồng ngực của Chiêu Thương. Răng rắc. Tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, lồng ngực Chiêu Thương bị đấm nát không nói, mà thân hình còn giống như chiếc diều đứt dây trực tiếp bay thang ra ngoài. Hụt. Trên không trung, Chiêu Thương diễn cảm trắng bệch như tờ, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Sụ. Nhìn thấy Chiêu Thương bay ngược ra ngoài, Ngô Huyền còn không dừng tay, lao đến như sơ y o cố a nơ gơ. Trước khi Chiêu Thương rơi xuống sàn, tang cho Chiêu Thương thêm một kích chí mạng. Dơ u v quy quy gơ a tay. Trông thấy Ngô Huyền điên cuồng muốn ra tay hạ sát thủ, hai a đồng bạn của Chiêu Thương, tên Thu Nguyên bỗng dưng quát lạnh một tiếng, cả người giống như ổ linh nhảy lên sàn đấu, bám sát theo sau lưng Ngô Huyền, hưu thủ hóa thành đao, bổ thẳng vào sau gáy của Ngô Huyền. Tập kích ư? Giờ khắc này, Đằng Mộc thế nhưng lựa chọn phương án đánh lén Ngô Huyền, hơn nữa còn muốn dùng nhất kích tất sát, giết chết Ngô Huyền. Muốn chết? Đúng lúc này, một thanh âm quát lớn vang lên, thân hình khôi ngô của Trần Phàm bất thình lình nhảy ra, giống như một ngọn núi lớn bình thường, đứng chắn ngay sau lưng Ngô Huyền. Bỗng nhiên trông thấy một bóng thân ảnh đứng ra ngăn cản đường đi. Thu Nguyên đang chuẩn bị tập kích, đôi con nơ gơ u, v, quy, quy, o, y, lập tức phóng đại, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm bớt chút nào, chỉ cải biến phương hướng tấn công mà thôi, thủ đao hung hãng bổ về phía Trần Phàm. Bá. Đối diện với một kích Thu Nguyên mượn theo đà chạy tấn công, Trần Phàm không hề tránh né, cũng không lùi bước, mà tùy ý chém cánh tay phải của mình ra. Chậm. Rất chậm, cơ hồ người xem toàn trường đều có thể nhìn thấy tốc độ lúc này của Trần Phàm là rất chậm, chậm đến nỗi có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một khâu nhỏ. Không riêng gì người xem trong hiện trường, Thu Nguyên cũng đã nhìn ra điểm này. Khóe miệng của hắn không khỏi dâng lên một nụ cười tàn nhàn, cảm giác tựa như đã trông thấy một màn. Trần Phàm bị thủ đao của mình đánh sụp. Nhưng không đợi nụ cười trên khóe miệng hắn thu về, nguyên bản cánh tay phải của Trần Phàm đang thong thả chém ra, bất thình lình gia tăng tốc độ. Sư. Nương theo sau một tiếng xé sơ y o, cánh tay phải của Trần Phàm giống như một chiếc kìm sắt bình thường, sắt gao khóa lấy cổ tay của Thu Nguyên. Không ai trông thấy rõ Trần Phàm tiếp cận Thu Nguyên như thế nào, mấy người chỉ kịp nhìn thấy bóng ảnh hoa lên. Trưởng kiến cổ tay mình bị Trần Phàm thần kỳ phong tỏa. Thu Nguyên sắc mặt biến đổi, theo bản năng muốn giãy giụa thoát ra. Bá. Đúng lúc này Trần Phàm khẽ động. Nguyên bản hắn đang nắm giữ cổ tay Thu Nguyên, đột nhiên thoáng buông lòng ra, quay người về phía sau. Dơ y mơ a. Sức kéo mạnh. Ba. Thanh âm sơ y o nơ tan bỗng nhiên vang lên, thân hình của Thu Nguyên giống như một viên đạn pháo bắn ra khỏi nòng súng thần công bình thường, trực tiếp bay thẳng đi ra ngoài. Dưới ánh đèn, nguyên bản trên khuôn mặt trắng nõn của Thu Nguyên đã xuất hiện năm dấu ngón tay, máu tươi kèm theo mấy chiếc răng vờ, nháy mắt theo trong miệng hắn phun ra, trên không trung nở rộ một đóa huyết hoa diễm lệ. Cùng lúc này, một bên khác, Ngô Huyền đã hoàn toàn chìm vào trong điên cuồng, dựa vào hơi sức cuối cùng, dậm chân nhảy lên đuổi theo Chiêu Thương, hưu huyền nắm chặt cang như đạn pháo oanh kích ra. Răng rắc, thanh âm xương cốt gãy nát vang lên. Chiêu Thương còn chưa kịp rơi xuống đất, liền đã bị pháo huyền của Ngô Huyền đánh văng ra xa, nặng nề đập xuống sàn nhà. Giờ khắc này, diễn cảm trên khuôn mặt của hắn không còn nhìn thấy nữa điểm kiêu ngạo, có chăng chỉ là thần sắc tái nhợt mà thôi, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ, máu tươi đang không ngừng tràn ra theo khóe miệng, cả người giống như lên cơn động kinh bình thường, không ngừng run rẩy lên. Hống! Thấy một màn như vậy, nguyên bản những người xem ở hiện trường bởi vì tâm tình khẩn trương mà ngừng hát quốc ca, lúc này hãng máu như xem đánh chọi gà. Điên cuồng hú lên. Còn Tô San bởi vì lo lắng cho Trần Phàm cùng Ngô Huyền mà khẩn trương, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này trông thấy Trần Phàm cùng Ngô Huyền đều đánh ngã đối thủ, thì nàng không khỏi thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, diễn cảm phi thường kích động. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Hôm nay các ngươi sẽ bò ra ngoài. Sư phụ. Huyền tử ca uy vũ. So sánh cùng Tô San mà nói, Sở Qua dường như càng thêm kích động, cảm giác tựa hồ chỉ hận không thể lao vào trong sân cùng hai người Trần Phàm kề vai chiến đấu. Lúc này, Đằng Mộc một thân trang phục võ sĩ màu đen, diễn cảm băng xương lạnh lùng theo dưới sân đi lên tràng đấu, bám theo phía sau hắn chính là hai a đệ tứ chưa lên sân đấu. Xích Tinh. Trừ hai người này ra, Thu Nguyên bị Trần Phàm tát ngã bay đi, cũng cố a nơ gơ kìm nén đau đớn gượng đứng lên, nhưng gò má bên tay trái đã hoàn toàn phồng rộp, giống như một chiếc bánh mì kẹp thịt bình thường. Lúc này, hắn nhìn về phía Trần Phàm trong ánh mắt đã tràn ngập hương vị oán độc, cảm giác như chỉ hận không thể xông lên giết chết Trần Phàm ngay lập tức. Còn chiêu thương chúng phải hai pháo huyền của Ngô Huyền thì lúc này đã hoàn toàn mất hết năng lực chiến đấu, căn bản là vô pháp đứng lên. Trưởng kiến chiêu thương mất đi khả năng chiến đấu. Ngô Huyền rốt cuộc đã không chống đỡ nổi thêm nữa, hai mắt tối gầm, đổ sụp xuống dưới mặt đất, chìm vào trong cơn hôn mê. Ngô Huyền thấy một màn như vậy, người xem ở hiện trường không khỏi lớn tiếng kinh hô. Mà nguyên bản Trần Phàm đem lực chú ý ở trên thân ba người Đằng Một, sắc mặt cũng hơi biến đổi, nhanh chóng lao về phía Ngô Huyền. Đánh người còn muốn chạy ư? Không có cớ đâu. Đúng lúc này, Đằng Một đang bước tới phía Trần Phàm, theo trong khuê răng rít ra một câu, cả người như quý mị lao vút đến phương hướng Trần Phàm, tốc độ so sánh cùng ba người chiêu thương còn không biết là nhanh hơn hai ập bao nhiêu lần. Cảm giác được thanh âm xé sơ y o truyền đến từ phía sau, Trần Phàm đột nhiên dừng bước, dậm chân quay về phía sau. Răng rắc. Dưới một bước chân, sàn nhà làm bằng một nháy mắt bị sơ y a mơ nát. Ân. Thân ảnh của Đằng một nháy mắt dừng lại, nhận thấy được lệ khí khủng bố trong đôi con ngươi của Trần Phàm, đồng thời cảm thụ sát khí bao quanh người Trần Phàm càng lúc càng thịnh, trên mặt hắn không khỏi lộ ra biểu tình ngưng trọng. Mày còn dám bước tới, tao sẽ giết mày. Trông thấy Đằng một không dám tiến lên nữa, Trần Phàm lạnh lùng phun ra một câu, sau đó trực tiếp xoay người chạy về B, H, I, A, N, G, U, Huyền. Không hiểu là do bị Trần Phàm dù hỏa, hay là do sát khí khu miligam ố trên người Trần Phàm, mà Đằng Một cảm nhận được nguy cơ, cho nên hắn không có đuổi theo, tùy ý để Trần Phàm chạy tới bên người Ngô Huyền. Trần Phàm cúi người xuống, mau chóng kiểm tra thương thế của Ngô Huyền, phát hiện sắc mặt Ngô Huyền tái nhợt, thân hình còn không ngừng run rẩy lên, quần áo trên người cũng đã thấm đẫm máu đỏ tươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Trần Phàm trở nên phi thường khó coi, đầu tiên hắn cởi áo Ngô Huyền ra, ti mi kiểm tra vùng xương ngực đầy máu, vô tình trông thấy một chiếc xương sườn gãy nát. Đâm thấu qua da thịt, phơi bày ra ngoài ca, hơ o, nơ gơ ca, hơ y. Cậu ấy thế nào rồi? Cùng lúc đó trọng tài trận đấu đã kịp phục hồi tinh thần theo trong nỗi khiếp sợ chạy tới lo lắng hỏi thăm, mà nhóm nhân viên chăm sóc y tế đứng bên cạnh sân cũng vội vàng nâng cán lên chạy đến bên người Ngô Huyền. Không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức. Trần Phàm ti mi kiểm tra một phen xong phát hiện trong phổi của Ngô Huyền không có bị xương gãy đâm thủng, liền thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng nhìn nhóm nhân viên chăm sóc y tế nói. Vừa nghe Trần Phàm nói như thế, nhóm nhân viên chăm sóc y tế không dám lãnh đạm, mau chóng cẩn thận chuyển Ngô Huyền nằm lên trên cáng cứu thương. Cùng lúc đó, trong bao xương, nguyên bản Liễu Xuyên tình tứ đối với Trần Phàm cùng Ngô Huyền căm hận thấu xương, trông thấy Ngô Huyền dơ y, mơ, a, hai quyền đánh bại chiêu thương không nói. Trần Phàm còn dùng một tát đánh bay Thu Nguyên văng ra ngoài, lửa giận trong lòng nàng đã hoàn toàn bị thiêu đốt lên ngùn ngụt. Các anh đi bang trợ Đằng Một quân, bất kể như thế nào, đều phải giết chết tên hỗn đàn kia. Liễu Xuyên tình tử ngắm nhìn Trần Phàm bên trong tràng đấu, lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh. Điền Giã đứng bên cạnh, vì mải quan sát trận đấu lúc trước mà mang diễn cảm ngây ngốc. Lúc này vừa nghe thấy Liễu Xuyên tình tử nói, thần tình không khỏi biến sắc. Tiêu thư, nếu làm theo lời cô nói, sợ rằng chúng ta sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này. Hãy làm theo lời tôi nói. Giờ khắc này Liễu Xuyên tình tử dường như đã hoàn toàn nổi giận, căn bản là không hề lo lắng đến hậu quả sẽ như thế nào. Được rồi, nhưng tiểu thư cần phải rời khỏi nơi này trước đã. Điền Giã tựa như cũng không quan tâm lắm. Khi nói chuyện, bỗng nhiên vươn tay chặt nhẹ vào gáy Liễu Xuyên Tình Tử, sau đó nhìn hai gã bảo tiêu của nàng, nói. Hai các người mang tiểu thư rời khỏi nơi này, còn những người khác đi theo ta bang trợ cho Đằng Mộc Quân. Chờ sau khi Ngô Huyền được nhân viên chăm sóc y tế nâng cáng mang đi, người xem ở hiện trường đều kích động đứng lên, thần tình tràn đầy vẻ lo lắng bất an. Đúng lúc này, sáu xã cao to thân mặc âu phục màu đen theo trong bao xương tiến ra, nhanh chóng vượt qua vòng bảo hộ, bước đến phía sau lưng Đằng Một. Sáu người gia nhập, làm cho nhân số đứng sau lưng Đằng Một tăng lên thành 8 nơi, G, U, V, Q, Q, O, Y, trong đó có 6 xã ninja hạ đẳng, còn 2 xã tuy rằng chưa đạt thực lực như ninja hạ đẳng, nhưng 2 người cộng vào tuyệt đối là ngang bang một người có thực lực của ninja hạ đẳng. 7 ninja hạ đẳng và 1 tên ninja trung đẳng. Mẹ nó, bọn chúng muốn quần ẩu hay sao? Nguyên bản, người xem ở hiện trường bởi vì Ngô Huyền trọng thương mà tâm tình xúc động. Lúc này vừa trông thấy đám người Đằng Một như hổ đói rình mồi, nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, thì người xem ở hiện trường đã hoàn toàn nổi giận. Trong lúc nhất thời, hiện trường không khỏi sôi nổi nhốn nháo lên. Trong đó, Sở Qua là người không quan tâm đến ngoại giới nhất, trực tiếp lao về phía hành lang, cố a, nơ, gơ chạy đến bang trợ Trần Phàm. Yên lặng nào! Đúng lúc này, Trần Phàm đưa mắt nhìn thấy Ngô Huyền rời đi. Liền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đè nén thanh âm phun ra 3 chữ. Thanh âm tuy không lớn, nhưng giống như mang theo ma lực bình thường. Đủ khiến cho mỗi người trong hiện trường đều nghe thấy rõ ràng. Hơn nữa, tất cả đều theo bản năng dừng lại. Đem ánh mắt quẳng ném về phía Trần Phàm. Ngay cả ở trong một gian bao xương khác, lão hiệu trưởng Tần An nhìn thấy cảnh tượng này cũng không ngoại lệ. Diễn cảm trên mặt phi thường phức tạp. Bọn hắn, giao cho ta. Trần Phàm nói xong, híp mắt nhìn đám người Đằng Một, sau đó ngoắt tay. Các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y cùng tiến lên đi. Thấy một màn này, ngay cả Sở Qua ở bên trong, mỗi người xem tại hiện trường đều giật mình sửng sốt. Trần Phàm, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn lấy một đánh tám hay sao? Người xem ở hiện trường ngây ngốc, đồng thời nguyên bản đối với Trần Phàm còn một tia kiêng kỵ, rốt cuộc Đằng Mộc cũng đã động sát cơ, chỉ thấy hắn làm ra thủ thế, khẽ phun ra 3 chữ. Lên giết hắn. Sư, sư, sư. Ninja hạ đẳng theo lệnh của ninja trung đẳng mà làm. Đây chính là quy tắc của các môn phái ninja. Vừa nghe thấy mệnh lệnh của Đằng Mộc, 6A, bảo tiêu của Liễu Xuyên Tình Tứ dẫn đầu phóng ra, hóa thành 6 bóng ảnh tử theo 4 phương 8 hướng lao về phía Trần Phàm. Hai người Thô Nguyên và Xích Tinh tốc độ chậm hơn một chút, bất quá vẫn không dám lãnh đảm. Hôm nay các ngươi đều phải bỏ đi ra ngoài. Đối ma với thế vây tung. Trần Phàm không hề tỏ vẻ hoảng hốt, tương phản khóe miệng còn dâng lên một nụ cười vô cùng ma quái. Hắn không có chuyển động thân thể, chỉ lặng lặng đứng nguyên tại chỗ. 10 thước, 8 thước, 5 thước, 3 thước. Trong nháy mắt, 6 xã bảo tiêu của Liễu Xuyên Tình Tử cùng Thô Nguyên và Xích Tinh đã áp sát đến bên người Trần Phàm, mà thân là ninja thượng đẳng. Đằng Mộc chưa thèm phát động công kích, chỉ tập trung quan sát Trần Phàm, giống như một đầu mãnh thú đang an giấu trong bóng đêm, tùy thời sẽ ra tay đánh cho con mồi một kích chí mạng. Bá. Khi tên ninja xông lên đầu tiên chỉ còn cách Trần Phàm khoảng 3 thước thời gian thì Trần Phàm khuây động. Chân trái của hắn đột nhiên phát lực, dầm xuống sàn nhà mượn lực phản chấn bắn ngược lên không trung. Đồng thời cũng nâng đùi phải lên, mu bàn chân bắn ra giống như một cây thương sắc bén, nhắm thẳng vào tên ninja có tốc độ nhanh nhất ở hướng bên tay phải. Một cú tạp sườn. Nguyên bản đây chỉ là một chiêu thức bình thường, nhưng bởi vì tốc độ và lực lượng khủng khiếp của Trần Phàm mà thế công đã trở nên phi thường lãng lệ. Chân vừa chuyển động, không khí xung quanh như bị xé rách bình thường, không ngừng phát ra những tiếng sưu sưu, phanh, răng rắc.

Tá Đằng Dụ Nhân là một trong những người cạnh tranh có khả năng lớn nhất Cua Sơn Khẩu Tổ, nhưng hắn một lòng hướng võ, rất ít nhúng tay vào chuyện của bang hội. Nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn sẽ không hôi qua chuyện của bang hội, ngược lại hắn đã bồi dưỡng không ít dòng chính đối với Sơn Khẩu Tổ hiểu rõ như lòng bàn tay. Đằng Mộc xem như một trong những thành viên thuộc dòng chính của hắn. Tá Đằng Dụ Nhân cực kỳ hiền rõ thực lực của Đằng Mộc, theo hắn xem ra. Đằng Mộc có thực lực trung đáng chỉ nói về vũ lực mặc dù không đứng trên đinh thế giới này, nhưng cũng là sự tồn tại cực kỳ khủng bố, nhất là Đằng Mộc an hiểu ám sát, có thể giết chết đối thủ có thực lực cao hơn hắn. Hiện giờ, Điền Giã nói với Tá Đằng Dụ Nhân. Đằng Mộc đã chết. Điều này làm sao không để Tá Đằng Dụ Nhân kinh ngạc. Sao lại như vậy? Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Tá Đằng Dụ Nhân mở miệng trong lúc nói chuyện đôi mày cao chặt lại, trong con ngươi lóe lên hàn ý lạnh lẽo. Đầu bên kia điện thoại, cảm xúc của Điền Giã dần dần ổn định hơn một chút, nghe Tá Đằng Dụ Nhân hôi, vội vàng đáp. Tình Tử tiểu thư muốn Đằng Mộc thiếu gia phái 32A đệ tử của hắn trong trận đấu võ thuật giết chết sinh viên làm bị thương Liễu Xuyên thiếu gia. Kết quả, sinh viên kia ở thời điểm mấu chốt chợt bùng nổ, đánh bại đệ tử lợi hại nhất của Đằng Mộc Quân là Chiêu Thương. Sau đó, đệ tử Thô Nguyên của Đằng Mộc Quân ám toán sinh viên kia, bị Trần Phàm ngăn lại. Trần Phàm, nghe được tên này trong lòng Tá Đằng Dụ Nhân lặp lại một lần, hắn tự nhiên biết, lần này sở dĩ Liều Xuyên Tình Tử đến Trung Quốc, hoàn toàn là vì muốn trả thù Trần Phàm. Nhưng Trần Phàm lại không thỏa mãn nguyện vọng của Liều Xuyên Tình Tử. Sau đó Trần Phàm làm bị thương Thu Nguyên. Đằng Mộc Quân mang theo bảo tiêu của Tình Tử tiểu thư phát động vây công Trần Phàm kia, kết quả toàn bộ bị đánh trọng thương. Đằng Mộc Quân bị đánh chết ngay đương trường. Điền Giã kinh hồn táng đảm nói, trên thực tế hắn cũng không biết Đằng Mộc có chết hay không, nhưng hắn cảm thấy được trường hợp Trần Phàm hành hung Đằng Mộc quá bạo lực, cho rằng dưới tình huống đó, Đằng Mộc chắc chắn sẽ chết. Đằng Mộc mang theo bảo tiêu của Tình Tử vây công, lại có thể thảm bại. Nếu như nói Điền Giã nói với Tá Đằng Dụ Nhân chuyện Đằng Mộc bị giết, Tá Đằng Dụ Nhân chỉ là kinh ngạc, như vậy giờ này khắc này hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Bảo tiêu bên người Liễu Xuyên Tình Tứ là do hắn an bài, đều xuất thân từ nhẫn đường của Sơn Khẩu Tổ, hơn nữa còn là người nổi bật bên trong, toàn bộ đều đạt được cấp bậc hạ đẳng. Ở dưới tình hình này, Trần Phàm dùng lực lượng một người đánh bại đoàn người Đằng Mộc, thực lực đạt tới trình độ nào trong lòng Tá Đằng Dụ Nhân tự nhiên nắm chắc. Trần Phàm, đồ tể, hay hắn chính là đồ tể của thế giới ngầm? Bỗng nhiên trong lòng Tá Đằng Dụ Nhân tuôn ra ý niệm kỳ quái như vậy trong đầu. Ý niệm vừa trào ra trong đầu, Tá Đằng Dụ Nhân lập tức lắc đầu bác bỏ. Theo hắn xem ra, đồ tể từng ở thế giới ngầm nhấc lên sơ y o tanh mưa máu làm vô số người kinh hồn táng đảm, không thể nào là một sinh viên. Tá Đằng Quân có cần thông qua đại sứ quán tạo áp lực với Đại học Đông Hải hay không? Thấy Tá Đằng Dụ Nhân không nói lời nào, Điền Giã nhìn ca, hơ, o, nơ, gơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ đề nghị. Hiển nhiên theo Điền Giã nhìn ra, sự tình phát triển đến nước này đã hoàn toàn thoát khỏi mục đích giao lưu ngay từ đầu, ngược lại hai trường học đã kết thù, mà biện pháp tốt nhất giải quyết chuyện này chính là thông báo đại sứ quán, để đại sứ quán gây áp lực, để đoàn người của mình thuận lợi rời đi. Đồng thời đế cho đám người Trần Phàm bị đẩy ra làm kẻ chết thay. Không cần. Tá Đằng Dụ Nhân lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi lập tức đưa bọn hắn đến bệnh viện. Chuyện còn lại ngươi cũng không cần hỏi tới. Tá Đằng Dụ Nhân nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó bấm một dãy số. Một phút sau, nam nhân hói đầu lúc trước đại biểu Tá Đằng Dụ Nhân đi mời Hoàng Phủ Hồng Trúc đến gặp mặt xuất hiện trong đại sảnh. Tá Đằng thiếu gia. Nam nhân hói đều nhìn thấy Tá Đằng Dụ Nhân cung kính chào hôi, hơn nữa gương mặt ngưng trọng, tựa hồ hắn đã biết chuyện xảy ra tại Đại học Đông Hải. Nhìn biểu tình vẻ mặt ngưng trọng của nam nhân hói đầu, Tá Đằng Dụ Nhân lạnh lùng hỏi: "Ma Cung Quân, nói vậy ngươi đã biết chuyện của Đằng Mộc, Nói thứ cái nhìn của ngươi. Nghe được lời tá đằng dụ nhân, sắc mặt nam nhân tên ma cung không khỏi biến đổi. Thân là một trong những người phụ trách buôn lậu xe hơi tại khu Trung Quốc của Sơn Khẩu Tổ, địa vị của hắn trong Sơn Khẩu Tổ không thấp, nhưng trước lần này, hắn cũng chưa từng gặp qua tá đằng dụ nhân, chỉ nghe nói vì thiếu gia tương lai sẽ tiếp nhận địa vị này một lòng hướng võ đạo xuất thần nhập hóa. Đồng thời còn âm thầm bồi dưỡng một đám dòng chính, xử lý một chút công việc trong bang hội. Lần này đoàn người tá đằng dụ nhân đi đến Trung Quốc, ma cung vốn muốn nhân cơ hội này hảo hảo lấy lòng tá đằng dụ nhân, đồng thời đứng bên hắn, để đánh tốt trụ cột cho tương lai. Trên thực tế, ma cung quả thật đã làm như vậy. Trước khi đoàn người tá đằng dụ nhân đến Đông Hải, hắn đã đặt khách sạn tốt nhất, nhưng hắn nằm mơ cũng ca. Hơn o, nơ, a, nơ, gơ, o, tá đằng dụ nhân lại không làm theo kế hoạch của hắn, mà đi tới khách sạn do Đại học Đông Hải chuẩn bị. Tá đằng dụ nhân thực hiện làm ma cung không hiểu ý tử, theo bản năng cho rằng tá đằng dụ nhân chướng mắt hắn. Ngay trong lúc hắn đang uể oải, tá đằng dụ nhân lại giao cho hắn một nhiệm vụ, để cho hắn đi mời đại tỷ của Hồng Trúc Bang Hoàng Phủ Hồng Trúc đến. Chuyện này hắn làm rất tốt, nhưng không biết có thể tiến nhập vào pháp nhãn của tá đằng dụ nhân hay không. Ở dưới tình hình này, hiện giờ nghe được tá đằng dụ nhân mở miệng hôi chuyện của đằng một nên làm sao xử lý, trái tim ma cung lập tức dâng cao tới cố họng. Hắn biết rõ câu trả lời này không hề tầm thường, trả lời không tốt, sẽ hoàn toàn tiến vào sổ đen của tá đằng dụ nhân, đối với việc phát triển trong tương lai cực kỳ bất lợi. Tá đằng thiếu gia, theo cách nhìn của tôi, chuyện này lợi dụng quan hệ bạch đạo tạo áp lực không phải biện pháp giải quyết tốt nhất. Do dự một chút, ma cung thật cẩn thận nói. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, tuy rằng ở mặt ngoài đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn trong hoạt động giao lưu giữa hai trường học, nhưng ở trong mắt rất nhiều nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, y, thiếu gia, tình tử tiêu thư, đằng một quân đều đã đến đây. Các vị đại biểu cho giới thượng lưu xã hội Nhật Bản, vì thế nếu bởi vì nhất thời thất bại mà thông qua dư luận gây áp lực, điều này sẽ làm cho rất nhiều người trong quốc nội xem thường. Thứ hai, gia tộc tình tử tiểu thư gần đây luôn gặp phải trắc trở trong hai giới quân sự và chính trị, mà hiện giờ quan hệ Trung Nhật lại cực kỳ khẩn trương, nếu lợi dụng dư luận tạo áp lực, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước. Gia tộc của tình tử tiểu thư ở quốc nội sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, cuối cùng tôi cho rằng mới là quan trọng nhất. Nói, gương mặt tá đằng dụ nhân không chút thay đổi. Ma cung hít sâu một hơi gằn từng chữ. Thân phận của đằng một quân tôi thật rõ ràng, thực lực mạnh bao nhiêu tôi cũng biết. Thanh niên tên Trần Phàm kia có thể bằng vào sức một mình đánh bại đoàn người đằng một quân, thực lực này đúng là hiếm thấy. Có thể khẳng định chính là thân phận thanh niên tên Trần Phàm kia không đơn giản, mặc kệ chúng ta phải làm như thế nào, điều kiện tiên quyết là phải biết rõ thân phận của hắn. Nói tới đây, ma cung thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó thật cẩn thận nhìn tá đằng dụ nhân, rõ ràng nhìn thấy trong con ngươi hắn hiện lên một tia hào quang. Thấy một màn như vậy, ma cung biết rõ câu trả lời của mình chiếm được thừa nhận của hắn, trong lòng lập tức đại định, tiếp tục nói. Tá đằng thiếu gia, tôi đã phái người đi điều tra thân phận của người thanh niên kia, kết quả không tra được tin tức gì, trước khi tình tử đến cũng từng điều tra qua. Đồng dạng cũng không điều tra được tin tức gì khác. Đôi mày tá đằng dụ nhân thoáng can lại, với chỉ số thông minh của hắn tự nhiên hiểu được, bối cảnh của Trần Phàm tuyệt đối ca, hơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, giản. Ma cung thấy tá đằng dụ nhân can mày, nhìn không được đề nghị nói. Tá đằng thiếu gia, không bằng chúng ta để Hoàng Phủ Hồng Trúc đi điều tra đi. Hiện giờ Hồng Trúc Bang ở tại Đông Hải lấy thúng út voi, mà năng lượng của Hoàng Phủ Hồng Trúc trong chính giới không nhỏ, nói vậy hẳn là có thể điều tra được. Được, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Tá đằng dụ nhân gật gật đầu, lạnh lùng nói. Trước khi trời tối, ta phải biết rõ thân phận của hắn. Dạ. Tá đằng thiếu gia. Ma cung gật đầu cung kính lĩnh mạng. Ngay khi hắn thật cẩn thận thối lui ra khỏi phòng, chợt thấy cửa phòng bị người đẩy ra. Liễu Xuyên Tình Tử vẻ mặt tức giận từ bên ngoài đi vào. Tình Tử tiểu thư. Nhìn thấy Liễu Xuyên Tình Tử, nhận thấy được lửa giận trên người nàng, vẻ mặt Ma Cung cung kính chào hôi. Không để ý đến Ma Cung, Liễu Xuyên Tình Tử lập tức đi đến trước người Tá Đằng Dụ Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói: Tá Đằng quân, em muốn bọn hắn chết. Hiển nhiên, Liễu Xuyên Tình Tử đã biết tin tức đoàn người Đằng Một bị đánh bại. Nghe được lời Liễu Xuyên Tình Tử, nhìn bộ dáng hung dữ của nàng, Tá Đằng Dụ Nhân nhíu mày. Thân là con trai lão đại đương kim của Sơn Khẩu Tổ, hắn rất rõ ràng, hắn và Liễu Xuyên Tình Tử kết hợp cùng một chỗ vốn là đám hỏi thuộc về hai gia tộc. Cho tới nay, bởi vì nhân khí của nàng tại Nhật Bản cùng thành tựu nàng lấy được trong khu vực thi đấu thể thao điện tử, mặc dù hắn không đến mức yêu Liễu Xuyên Tình Tử, nhưng vẫn có chút hảo cảm đối với nàng. Nhưng hành trình Trung Quốc lần này, Liễu Xuyên Tình Tử bởi vì nỗi si nhục của một năm trước, lại thêm không có cơ hội giáo huấn Trần Phàm trong cuộc thi đấu cơ sơ, lửa giận công tâm, mất đi lý trí, thậm chí đã giống như bị phát rồ. Điều này làm cho hắn nhiều ít có chút thất vọng. Anh đã phân phó Ma Cung thông qua mạng lưới quan hệ của Hồng Trúc Bang đi điều tra thân phận Trần Phàm, chờ sau khi điều tra xong thân phận cụ thể của hắn, động thủ cũng không muộn. Hắn nói xong cầm một kiếm bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve nói: Chết là tất nhiên, mấu chốt là chết như thế nào. Nếu Tá Đằng quân đã nói hắn phải chết, như vậy còn điều tra thân phận hắn làm gì? Liễu Xuyên Tình Tử kích động phản bác một câu, sau đó quay đầu ra lệnh cho Ma Cung. Ma Cung quân, không cần cho Hồng Trúc Bang đi điều tra thân phận tên hỗn đản kia, trực tiếp bảo Hồng Trúc Bang bắt hắn tới. Nghe được lời của Liễu Xuyên Tình Tử, sắc mặt Ma Cung hơi đổi, không lập tức trả lời ngay, mà theo bản năng nhìn Tá Đằng Dụ Nhân. Làm theo lời Tình Tử nói đi. Tá Đằng Dụ Nhân trầm ngâm vài giây đồng hồ, chậm rãi mở miệng, vừa nói vừa thâm ý liếc mắt nhìn Ma Cung. Dạ. Đọc được hàm ý trong mắt Tá Đằng Dụ Nhân, Ma Cung cúi đầu lĩnh mạng, sau đó thật cẩn thận lui ra khỏi phòng. Chờ khi hắn rơi vào trong tay em muốn uống máu của hắn, lột da hắn, tước thịt hắn, rút xương hắn. Ngay khi Ma Cung ra khỏi phòng, Liễu Xuyên Tình Tứ siết chặt nắm tay, oán độc nói: Để cho hắn sống không bằng chết. Cực phẩm thiên vương.